Chúng tôi chỉ muốn tiết lộ cho Dịch Khiêm, nhưng tôi và Kim Trạch Húc không ngờ rằng Dịch Khiêm lại không nghi ngờ cậu. Thì ra là đằng sau hạng mục So Đi còn cất giấu chuyện này, sau lúc đó cô lại hoàn toàn không biết cô đang ở trong cảnh ngộ bị người hãm hại. Bây giờ nhớ lại, khi đó anh còn muốn kết hôn với cô. Cho nên sau khi họ kết hôn, trong lòng anh không chỉ hiểu rõ cô đang cố ý tiếp cận anh, anh còn hiểu rõ cô có thể phá vỡ kế hoạch của anh vì Kim Trạch Húc, mà anh lại không hề cân nhắc chuyện này. Những ngày đó, họ chỉ có ấm áp và ngọt ngào. Đường Hân không thể không thừa nhận nói, bây giờ cậu nên hiểu Dịch Khiêm rất quan tâm tới cậu. Lúc này Hạ Tử Du đang chìm trong trạng thái sững sờ, bởi vì cô không ngờ rằng tình cảm anh dành cho cô hóa ra trong mắt người ngoài lại rõ ràng đến thế. Nhưng mà đối với cô mà nói, những chuyện này đã là quá khứ. Sau khi kiện anh ra tòa, cô đã không tư cách để hối tiếc nữa rồi. Hạ Tử Du hoàn hồn lại từ cơn hoảng hốt. Tại sao bây giờ cậu lại muốn nói cho tôi biết chuyện này? Đường Hân trả lời thẳng thắn, rất đơn giản. Tôi hy vọng sau khi cậu hiểu được tình cảm của Dịch Khiêm dành cho cậu, cậu có thể chủ động giành lấy Dịch Khiêm. Hạ Tử Du trả lời hờ hững, đây hình như không phải lời cậu định nói với tôi. So với bất kỳ ai, cô hiểu rõ tình cảm của Đường Hân dành cho Đàm Dịch Khiêm sâu nặng tới nhường nào. Đường Hân không thể từ bỏ Đàm Dịch Khiêm. Đường Hân thở dài, đúng, 3 năm trước đây tôi tuyệt đối không nói với cậu lời như vậy. Nhưng 3 năm sau, tôi đã thay đổi. Cậu có muốn biết nguyên nhân tại sao 3 năm trước tôi lại tự sát không? Hạ Tử Du nói, là cậu biết được sự thật tôi và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn mà nghĩ quẩn. Đường Hân cười thê lương một tiếng. À, đây không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là chuyện tôi bí mật mưu đồ giật dây Kim Trạch Húc hãm hại cậu. Dịch Khiêm đã điều tra được. Sau đó Dịch Khiêm lệnh cho chị Dư gọi điện thoại nói cho tôi biết, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi một lần, bởi vì tôi đã từng cứu mạng anh. Sau này khi tôi có yêu cầu gì anh cũng sẽ giúp tôi, nhưng anh không thể ở bên tôi. Sau khi tôi về nước biết cậu và Dịch Khiêm tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng tôi lại không thể lên án nguyên nhân của cậu. Khi tôi tới biệt thự tìm Dịch Khiêm mới biết Dịch Khiêm đã kết hôn với cậu, hơn nữa Dịch Khiêm vẫn cự tuyệt tôi kiên quyết. Tôi muốn níu kéo Dịch Khiêm mới tự sát, nhưng mà tôi không thể níu kéo Dịch Khiêm. Khi tôi nằm viện, tôi thậm chí nghe chị Dư nhắc tới Dịch Khiêm tổ chức hôn lễ bù cho cậu. Vì cậu, Dịch Khiêm thậm chí còn đích thân tới New York thiếu kế cho cậu một chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang ở tiệm trang sức. Hạ Tử Du nhớ rõ khi đó Đàm Dịch Khiêm có đi New York một chuyến. Bởi vì khi đó cô nhân lúc Đàm Dịch Khiêm đi New York mà thăm dò rất nhiều chuyện từ chị Dư. Cô vẫn tưởng rằng anh đi công tác chỉ vì công việc, nhưng không ngờ rằng anh tới New York vì chiếc nhẫn kia. Trái tim dâng lên cơn đau nhẹ nhẹ, Hạ Tử Du cố gắng duy trì giọng nói lạnh nhạt đáp. Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu muốn hướng tôi nhắc tới nhiều chuyện như vậy? Đường Hân cũng không biết, cô không muốn nghe nhiều về những chuyện này. Đường Hân đau lòng thốt ra, bởi vì 3 năm qua, mặc dù cậu và Dịch Khiêm đã chia tay nhưng tôi vẫn không thể trở lại bên Dịch Khiêm được nữa. Dịch Khiêm hoàn toàn không yêu tôi, không, có thể ngay cả thích cũng không, anh ấy đối xử tốt với tôi đều vì hồi bé tôi đã từng cứu mạng anh. Thực ra là một người rất xem trọng tình nghĩa, nên năm đó anh mới có thể đoạt lại tất cả những thứ tôi đã mất lại cho tôi. 3 năm qua, mặc dù tôi đã rời khỏi Dịch Khiêm, cũng thấy Dịch Khiêm đã có bạn gái mới, nhưng tôi biết rõ Dịch Khiêm cũng không hề vui vẻ. Người anh ấy quan tâm thực sự là cậu, nếu không khi cậu tiếp cận anh ấy với mục đích bất chính, anh ấy sẽ không cho cậu chút cơ hội nào, anh ấy chỉ mong có thể đi tới cuối cùng với. Thế nên hôm nay tôi cũng không còn cơ hội ở bên Dịch Khiêm nữa, tôi chỉ hy vọng người tôi yêu có thể có được hạnh phúc thật sự. Tôi tin Đan Nhất Thuần tuyệt đối không phải là người Dịch Khiêm quan tâm thực sự. Hạ Tử Du hiểu rõ lời nói của Đường Hân đều xuất phát từ đáy lòng. Bởi vì hôm nay bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đã có Đan Nhất Thuần. Coi như Đường Hân còn muốn trở lại bên Đàm Dịch Khiêm, người Đường Hân nên lừa gạt là Đan Nhất Thuần. mà không phải là cô, người không còn dính líu gì tới Đàm Dịch Khiêm nữa. Hốc mắt Hạ Tử Du đã hơi nhuộm đỏ, cô vốn cho rằng cô có thể khống chế được. Xong, mặc dù cô cố gắng mở to mắt, những giọt lệ vẫn ngưng đọng ở hốc mắt cô. Đường Hân dường như cảm thấy ở đầu điện thoại kia cảm xúc của Hạ Tử Du đang dao động. Đường Hân nói chậm rãi, Tiểu Du, từ nay về sau tôi không xuất hiện ở thế giới của cậu và Dịch Khiêm nữa. Rất xin lỗi, những năm qua thật ra người nói dối để ở bên Dịch Khiêm chính là tôi. Có lẽ ông trời đã sớm chỉ định, người thật sự cứu Dịch Khiêm mới là cô gái trong cuộc đời Dịch Khiêm. Cậu có vô số cơ hội để nói chuyện này cho Dịch Khiêm biết, nhưng cậu không làm. Điều này chứng tỏ tôi không bao giờ có thể theo kịp sự độ lượng và thiện lương của cậu. Thật ra thì có chuyện tôi vẫn chưa bao giờ nói với cậu. Khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, mặc dù tôi là công chúa nhỏ trong mắt mọi người, nhưng người tôi thật sự ngưỡng mộ là cậu. Bởi vì cậu may mắn có thể cứu Dịch Khiêm trong lúc nguy nan, mà tôi lại không phải là người được trời cao sắp xếp xuất hiện trong cuộc đời của Dịch Khiêm. Nghe nói Dịch Khiêm sắp kết hôn, mong cậu có thể nắm lấy cơ hội. Ban đêm, Hạ Tử Du lặng yên tựa trên đầu giường, cô không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt trong suốt lại ẩm ướt. Vẫn tưởng rằng 2 năm trước cô đã cạn khô tất cả nước mắt. Cô không ngờ lúc này cô còn có thể cảm thấy nước mắt chảy trên mặt. Tại sao Đường Hân lại nói với cô những lời kia? Đường Hân không bao giờ biết được. Bây giờ nhắc tới chuyện quá khứ với cô là chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Cô thật sự rất hối hận đời này lại yêu Đàm Dịch Khiêm. Nếu như không yêu, cô sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy. Hơn nữa sẽ không phải gắng gượng quên người này đi, đến nỗi cho tới bây giờ, khi rõ ràng cô và anh đã đường ai nấy đi, nhưng cô vẫn sẽ rối loạn dễ dàng như vậy. Mặc dù 3 năm nay cô đã có thể khống chế mình rất tốt, một người khi vui cũng cười, khi khó chịu cũng cười, khi muốn khóc cũng cười. Nhưng, trong đầu cô vẫn còn những hồi ức kia. 3 năm trước đây, khi cô thất bại ở toàn án, nhìn bóng lưng không hề liếc nhìn cô đã xoay người rời khỏi, cô vẫn nhớ như in khoảng khắc đau lòng đó. Mà cô thậm chí còn không có dũng khí đuổi theo nói một tiếng, xin lỗi. Khi định rời khỏi thành phố Y, taxi dừng lại trước đèn đỏ, vô tình nhìn thấy anh. Khi đó cô thật sự rất muốn gọi anh một tiếng, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí. Ngày đó khi biết mình đã mất đứa con trong bụng kia, cô mới hiểu rõ duyên phận trời cao dành cho cô và anh thật sự đã hết. Ông trời thu hồi mọi thứ có liên quan giữa cô và anh. Gặp anh ở Mandiver thật sự bất ngờ. Sở dĩ có thể biểu hiện lạnh nhạt trước mặt anh như vậy, không phải vì cô cố gắng đè nén tình cảm dành cho anh, cũng không phải vì cô muốn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt anh, mà là cô đã học được cách cư xử bình tĩnh. Khi nhìn thấy anh và Đan Nhất Thuần ân ái trong phòng khách sạn, cô thật sự chúc phúc. Anh có được hạnh phúc từ tận đáy lòng. Thế nên khi Đường Hân nói cho cô biết tất cả, lúc này cô ngoại trừ ngồi dựa vào đầu giường nhớ lại quá khứ, thì cô không làm gì được nữa. Hơn nữa, cô cũng không làm. Hôm nay, yêu và không yêu một người đối với cô mà nói đã không quan trọng nữa. Quan trọng là khi anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Ít nhất cô có thể chứng minh cho mình, không có anh, cuộc đời của cô vẫn như vậy. Bình tĩnh lau nước mắt nơi khóe mắt, cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Kim Trạch Húc. Khi Hạ Tử Du gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc đang họp, liếc thấy số điện thoại của Hạ Tử Du trên màn hình thì lập tức tạm ngừng cuộc họp, đi ra khỏi phòng họp vui mừng nghe điện thoại của Hạ Tử Du. Tử Du, yên lặng thật lâu, Hạ Tử Du mới khẽ gọi. Trạch Húc. Kim Trạch Húc nghe thấy trong giọng nói của Hạ Tử Du hơi khác thường, anh dựa vào hàng rào sau lưng, mỉm cười nói dịu dàng, làm sao vậy? Kim Trạch Húc vẫn hưng phấn vì Hạ Tử Du chủ động gọi điện thoại cho anh. Hạ Tử Du cúi đầu đấu tranh 1 giây, sau đó ngẩng mặt lên, nói nghiêm túc, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa. 1 giây này, khuôn mặt đang mỉm cười của Kim Trạch Húc chợt trắng bệch, vô cùng kinh ngạc. Tử Du, em nói gì? Hạ Tử Du nghiêm nghị lặp lại một lần nữa. Em nói, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa. Kim Trạch Húc đã nghe thấy câu trả lời của Hạ Tử Du rõ ràng. Kim Trạch Húc khó có thể tin. Đừng mà. Tử Du. Vì sao vậy? Có phải Đường Hân nói gì với em không? Khi Đường Hân muốn anh đưa số, anh đã từng do dự, nhưng nghĩ đến anh đã từng đứng trên một chiến tuyến với Đường Hân nên vẫn đưa số cho Đường Hân. Đối với những chuyện đã qua, Hạ Tử Du không muốn nói quá nhiều. Cô bình tĩnh đáp, em biết anh tốt với em, cũng biết anh làm rất nhiều chuyện cho em, nhưng mà anh khiến em cảm thấy nặng nề, khiến em không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, tương lai em nhất định sẽ yên lặng cầu nguyện anh có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Kim Trạch Húc gấp gáp hô lên, Tử Du, đừng liên lạc với em nữa, cũng đừng trở lại Mail tìm em, anh biết em không muốn rời khỏi Mail. Trạch Húc, chúc phúc cho anh. Cúp máy, Hạ Tử Du nằm xuống, sau đó cười lạnh rồi nhắm mắt lại. Hôm sau, Hạ Tử Du thức dậy làm việc như cũ, như thể đã hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại nhận được cùng với cuộc điện thoại gọi đi tối hôm qua. Cô đi tới phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng vô tình phát hiện các nhân viên trong khách sạn đều không ăn sáng mà đọc báo. Tất cả đều ghé tai nói chuyện gì đó. Hạ Tử Du thấy dáng vẻ thảo luận sôi nổi của họ. Hạ Tử Du cũng đã đoán được đầu đề tin tức hôm nay là gì. Cô bình tĩnh đi tới trước mặt đầu bếp, mỉm cười nói, một phần ăn à. Đầu bếp đang chìm trong trạng thái sững sờ, sau khi nghe Hạ Tử Du nói mới hoàn hồn, dùng tiếng Anh không tốt hỏi, à, cô Hà, cô nói gì vậy? Hạ Tử Du nhẹ nhàng nói chậm lại một lần nữa, tôi nói tôi muốn một phần ăn à, phần ăn có thêm trứng chiên đó. Đầu bếp lúc này mới gật đầu, à. Hạ Tử Du vừa định xoay người đi, lại phát hiện đầu bếp tài nghệ cao siêu lại khi không cẩn thận làm trứng rơi xuống đất. Hạ Tử Du rất nghi hoặc, không khỏi quan tâm hỏi, đầu bếp, ông không sao chứ? Đầu bếp chiên trứng cho Hạ Tử Du, lúc này mới mở to mắt, lo lắng nói, cô chưa đọc báo ngày hôm nay à? Hạ Tử Du nghi ngờ, dạ. Đầu bếp chiên trứng xong vừa chuyển cho Hạ Tử Du, vừa trầm trọng nói, gặp chuyện không may. Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, chuyện gì ạ? Đầu bếp nói, trên báo nói, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đàm Thị Đàm Dịch Khiêm, chính là người giàu chơi với ông chủ đó, sáng nay anh ta gặp tai nạn giao thông. Ông chủ rất lo lắng, sáng sớm đã bay tới Mỹ, nghe nói vết thương rất nghiêm trọng, hình như nguy hiểm đến tính mạng, lúc đi ông chủ rất không vui. Gia Bớt luôn đối xử với các nhân viên không tệ, nên tâm tình Gia Bớt không tốt. Tâm tình của các nhân viên cũng không tốt theo. Khi nghe thấy đầu bếp nhắc tới bốn chữ cuối cùng kia thì phần ăn a trên tay Hạ Tử Du chợt rớt xuống đất. Tất cả nhân viên bên trong phòng ăn đang bàn tán cũng ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng mâm rơi xuống đất. Nhưng sau khi liếc thấy là Hạ Tử Du, mọi người lại tiếp tục bàn tán. Nhân viên khách sạn phần lớn là cư dân chất phác ở đảo Mêu, nên họ không biết Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã từng có quan hệ. Sở dĩ họ chú ý đến Đàm Dịch Khiêm vì anh là bạn tốt của Gia Bớt, đúng lúc xuất hiện nghỉ phép ở đây. Hạ Tử Du sững sờ trong chốc lát, bước chân không tự chủ được mà đi đến trước mặt đám người đang bàn tán, không thể khống chế mở miệng, tờ báo, có thể cho tôi mượn không? Mọi người biết quan hệ của Hạ Tử Du và Gia Bớt, ngay sau nhường tờ báo cho cô. Hạ Tử Du nhìn hình ảnh trên trang nhất, hình ảnh chiếc xe thương vụ đắt tiền bị đụng phải đã hoàn toàn thay đổi, lòng cô chợt sững lại. Ngay sau đó, cô bắt đầu đọc cẩn thận từng chữ trên bản tin, nhìn thấy phía dưới bài báo là hình ảnh bác sĩ y tá khẩn trương đẩy chiếc cáng cứu thương. Thân thể cô cứng ngắc, sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, người cứu anh ở trại trẻ mồ côi năm đó là Hạ Tử Du, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói cho anh một chuyện. Chuyện này em vốn không muốn nói, bởi vì em luôn ích kỷ mà muốn giành lấy tình thương yêu cả đời của anh. Nhưng mà nhìn anh và Đan Nhất Thuần sắp đi vào nhà thờ làm lễ, em không chịu nổi sự căn dứt lương tâm nữa. Em nghĩ nếu 3 năm trước đây không phải em một mực phá hư tình cảm của anh và Tiểu Du, hôm nay người ở bên anh có thể là Tiểu Du. Thế nên em muốn nói cho anh biết một chuyện có liên quan đến Tiểu Du. Thật ra thì năm đó ở trại trẻ mồ côi, người cứu anh không phải em mà là Tiểu Du. Dịch Khiêm. Đan Nhất Thuần lo lắng vọt vào phòng tổng giám đốc Đàm Thị. Sau khi liếc thấy Đàm Dịch Khiêm không hề hấn gì ngồi trong phòng tổng giám đốc, Đan Nhất Thuần không để tâm chị Dư ở đây, sợ hãi đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nói trong tiếng khóc nức nở: "Trời ơi, trên báo đưa tin lung tung gì đó, em lo lắng đến gần chết." Chị Dư ho nhẹ một tiếng, Đan Nhất Thuần lúc này mới buông Đàm Dịch Khiêm ra, nín khóc cười. Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Đan Nhất Thuần, nói chậm rãi: "Em qua bên kia ngồi, anh và chị Dư có chuyện cần nói." Đan Nhất Thuần ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em vừa chụp ảnh quảng cáo, mệt quá, em ra ghế sơ lan chợp mắt một lát." Đan Nhất Thuần là ngôi sao nữ nổi tiếng thế giới, nhưng sở dĩ cô có thể đạt được thành công như ngày hôm nay chủ yếu nhờ vào quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm. "Ừ." Đàm Dịch Khiêm đáp lại, đưa mắt nhìn tờ báo trong tay. "Những tờ báo này đều ra lò ngày hôm nay, các trang nhất đều xoáy vào tin anh bị thương nặng vì tai nạn giao thông." Chị Dư cau mày: "Tổng giám đốc, chuyện này nhất định là có người ác ý, có cần tôi đi điều tra kẻ chủ mưu phía sau không?" Đàm Dịch Khiêm chưa đáp lại chị Dư, thì cửa phòng tổng giám đốc đã bị người đẩy ra, người tới chính là Gia Bớt. Chị Dư kinh ngạc nhìn Gia Bớt, sửng sốt một giây rồi lễ phép kêu: "Ngài Gia Bớt." Gia Bớt quay mặt về phía chị Dư nói: "Tôi đây, tên tiếng Trung là Kiều Sở Ngạn, kinh doanh một khách sạn cao cấp ở Mêu. Chị có thể kêu tôi là Tổng Giám Đốc Kiều. Chị kêu tôi Ngài Gia Bớt tôi vẫn cảm thấy là lạ." Chị Dư mỉm cười: "Vâng." Gia Bớt đưa mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, cười he he: "Như thế nào, thấy tin mình bị thương, có cảm tưởng gì?" Đàm Dịch Khiêm nhướng mày: "Cậu làm..." Khi Giáp Đớt muốn trả lời Đàm Dịch Khiêm thì phát hiện trong phòng làm việc còn có một người khác tồn tại là Đan Nhất Thuần. Gia Bớt tự nhiên thay đổi nội du: "Hai hôm nay đúng dịp tôi phải tiếp đón một người bạn ở Mỹ nên tới trước rồi." Gia Bớt nói dối cũng không hề lộn xộn. Đan Nhất Thuần cảm động nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm tới Dịch Khiêm. Không biết chuyện này do ai đùa ra ai, thật ghê tởm." Gia Bớt lúng túng gãi gãi đầu, nhanh chóng thay đổi đề tài: "Đúng rồi, Nhất Thuần, hôm nay cô không có việc à?" "Có, vừa thấy tờ báo nên chạy tới, thấy Dịch Khiêm không sao, tôi định nghỉ ngơi ở đây một chút nhưng anh đã đến rồi, bây giờ tôi không cản trở nữa." "Có vẻ các anh có việc bận, tôi không quấy rầy các anh, đi làm việc trước đây." Gia Bớt nói: "Được, buổi tối hẹn cô và Dịch Khiêm ăn cơm." Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm: "Dịch Khiêm, buổi chiều em sẽ kết thúc công việc sớm hơn chút để đi cùng anh." Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu, Đan Nhất Thuần ngoan ngoãn rời đi. Chị Dư biết Gia Bớt có lời gì muốn nói riêng với Đàm Dịch Khiêm, nên sau khi Đan Nhất Thuần rời khỏi, chị Dư cũng thức thời mà yên lặng ra ngoài. Khi phòng làm việc chỉ còn lại hai người đàn ông cao lớn, Gia Bớt mới nhàn nhã mở miệng: "Tổng giám đốc Đàm thật là thông minh, tôi vừa xuất hiện cậu liền biết chuyện này do tôi làm." Thân thể Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, cũng tự điều chỉnh tư thế thoải mái, nói hờ hững: Nguyên nhân rất đơn giản, cậu không hề báo trước đưa Đàm Tâm đến địa bàn của tôi đã nói sẽ tính sổ với cậu rồi mà. Còn nữa, cậu vì ân oán cá nhân mà ép tôi phá hủy phòng của nhân viên ưu tú của tôi nhân tiện trả thù cậu hó nhân viên ưu tú đó." Gia Bớt cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nếu không phải vì để em gái Tiểu Du có thể ở trong căn phòng tốt hơn, khi ai đó nói hủy đi, anh cũng không chấp nhận dễ dàng như vậy. Đàm Dịch Khiêm nhướng mày, môi mỏng nói hờ hững: "Tốn nhiều tiền tiết lộ tin tức giả cho các tờ báo tuần san nổi tiếng, cậu thật có lòng." Giáp Đớt ra vẻ thoải mái mà ôm ngực. Tiền không quan trọng, bởi vì Tổng Giám Đốc Đàm nhất định có tiền. Hôm nay tôi tới để thanh toán với Tổng Giám Đốc Đàm ngài đây. Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm ung dung, dáng vẻ xin lắng tai nghe. Gia Bớt dùng giọng điệu nhạo báng nói. Mấy ngày trước, Tổng Giám Đốc Đàm của chúng ta đột nhiên ghé thăm tới khách sạn Dazit của tôi. Làm ông chủ tôi đây cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Còn tưởng rằng tôi đã thành công hấp dẫn Tổng Giám Đốc Đàm luôn bận rộn đến mức không có thời gian tiếp điện thoại của tôi cũng tới chỗ tôi du lịch. Ai ngờ đến, khi Tổng Giám Đốc Đàm nhìn thấy nhân viên Tiểu Du của tôi và Kim Trạch Húc kia cùng xuất hiện, trên gương mặt sóng lớn cũng không sợ hãi lại mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia gọi là khẩu Phật tâm xà, âm sâu lắm. Đàm Dịch Khiêm như thể không nghe lời Giáp Đớt nói, mà trả lời một câu không liên quan. Tiếng Trung của cậu tiến bộ rất nhanh. Gia Bớt khiêm tốn nói. Đâu có, công lao của em gái Tiểu Du đó. Em ấy thường dạy tôi nói tiếng Trung. Không đúng, tôi làm sao lại tán gẫu với cậu chuyện này nhỉ? Đúng, tôi phải tiếp tục nói với cậu. Cậu đừng lừa gạt tôi, dù gì chúng ta cũng cùng trường mấy năm. Đừng tưởng rằng tôi không biết nguyên nhân cậu đi mêu, nhất định là vì em gái Tiểu Du của chúng ta. Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng người, lại đưa mắt về phía tờ báo trên mặt bàn, nói bình thản. Cậu bình thường cũng xưng hô với cô ấy như vậy. Gia Bớt ra vẻ suy nghĩ rồi nói, cũng không phải. Nhưng mà cậu để ý tôi xưng hô thế nào để làm gì? Em, quá thân mật, ghen sao? Đàm Dịch Khiêm không trả lời, mà là bình tĩnh không dao động nói. Nếu cậu tiếp tục kéo những chủ đề nhàm chán này, vậy thì mau chóng trở về mail của cậu. Nếu không, khi chú Á Khắc gọi điện thoại cho tôi sẽ trình báo chi tiết về hành tung của cậu. Á Khắc là ba của Gia Bớt, bởi vì Gia Bớt mai danh ẩn tích. Nhưng, Á Khắc cũng không lo cho Gia Bớt, bởi vì trước đây Gia Bớt cũng thường xuyên mất tích vì phụ nữ. Cậu, được lắm. Về phương diện phúc hắc, kẻ nào đó quả thật ác độc, Dô Bơ toán thầm trong lòng. Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, còn việc gì sao? Gia Bớt tức giận thốt ra, Dịch Khiêm, đừng giả bộ với tôi, cậu hiểu rõ tại sao tôi phải làm ầm lên như vậy. Khi tôi vừa tới, đã phát hiện có rất nhiều phóng viên bao Đàm Thị, bệnh viện được nhắc tới qua báo cũng đã nhận được vô số điện thoại truyền thông hỏi thăm tin tức cậu nhập viện, chuyện đã càng ngày càng giống thật, chỉ cần cậu không xuất hiện, lời đồn không thể biến mất. Tôi làm vậy cũng chỉ có một mục đích là nghiệm chứng xem em gái Tiểu Du còn có tình cảm với cậu không. Nếu như cô ấy thực sự từ bỏ, cô ấy sẽ không quan tâm tới tin tức này. Ngược lại, cậu biết đó. Khóe môi Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch, ung dung nói. Cậu nói xem, tôi biết được gì. Gia Bớt hừ hừ. Dịch Khiêm, đừng tưởng tôi không biết. 3 năm nay cậu hoàn toàn không từ bỏ em gái Tiểu Du. Cậu lại giấu giếm tôi 3 năm, 2 ngày trước tôi mới biết cậu vậy còn ham muốn sở hữu em gái Tiểu Đun ớn như vậy. Cậu thích căn phòng 3 mặt nhìn ra toàn biển, chẳng lẽ tôi không biết sao? Cậu bắt tôi phá hủy căn phòng kia vì không muốn em gái Tử Du ở căn phòng đó cùng Kim Trạch Húc. Khụ khụ, hình ảnh không thích hợp với trẻ em tôi không nói nhiều, tóm lại cậu đã ghen tức. Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm dần dần mê ly. Như thể bị đoán trúng, lại như thể đang trốn tránh. Giáp Đớt cười gian xảo, nói nghiêm túc. Cậu vẫn không quên được em gái Tiểu Du thì cậu phải nói sớm chứ. Thân là anh, tôi nhất định sẽ giúp cậu một tay. Lần trước khi cậu và Nhất Thuần tới mêu, tôi còn hết sức lo lắng em gái Tiểu Du sẽ vẫn còn lưu luyến cậu, nên còn kiên nhẫn khuyên can em gái Tiểu Du. Ai ngờ em gái Tiểu Du còn độ lượng hơn nhiều rất nhiều. Cậu nếu như vẫn còn lưu luyến em gái Tiểu Du thì nghĩ cách trở về đi. Mặc dù Nhất Thuần cũng là cô gái tốt, nhưng nếu cậu không yêu, cậu sẽ phá hủy cả đời cậu và Nhất Thuần. Theo tôi quan sát em gái Tiểu Du 2 năm, cô ấy tuyệt đối là cô gái tốt. Cậu nên nói rõ chuyện trước kia với em gái Tiểu Du, có lẽ chỉ là hiểu lầm liên tiếp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là em gái Tiểu Du phải vội vã tới tìm cậu vì chuyện lần này. Mêu. Ban đêm, ngồi trên bờ biển. Hạ Tử Du ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Trăng sáng vẫn luôn sáng tỏ xinh đẹp như thế, bởi vì không có trái tim nên mới có thể sáng ngời thấu đáo. Nhưng tại sao con người tại sao phải có trái tim? Tại sao không thể như thể vầng trăng sáng, cho dù cô độc trên bầu trời, vẫn bình tĩnh kiêu ngạo? Cô không thể phủ nhận hôm nay sau khi nhìn thấy nội dung tờ báo cô đã hoảng hốt suốt một ngày. Tin tức trên báo nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, đang trong trạng thái hôn mê, có thể còn nguy hiểm tính mạng. Bây giờ anh thế nào rồi? Lúc này, bạn gái của anh nhất định đang ở bên chăm sóc anh nhỉ? Có bác sĩ tốt nhất cùng người anh quan tâm nhất vây quanh, cho dù có chuyện anh nhất định sẽ chống đỡ được, đúng không? Cô yên lặng cầu nguyện anh có thể đủ khôi phục khỏe mạnh, không vì điều gì khác, chỉ ít Liễu Nhiên còn cần anh. Mặc cho sóng biển lạnh như băng vỗ vào thân thể của cô từng chút một, cô hết sức cố gắng làm cho lòng cô lạnh đi, ôm bất an trong lòng, cô ngồi bên bờ biển suốt cả đêm. Los Angeles, biệt thự nhà họ Đàm. Ban đêm, Đan Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư trên ghế sofa dạy Đàm Ngôn Tư gấp hạc giấy. Đàm Ngôn Tư rất thông minh, học một lần liền hiểu, khiến mọi người nhà họ Đàm đều vỗ tay khen ngợi. Đan Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư ngồi trên đùi, khen ngợi từ tận đáy lòng. Ngôn ngôn giỏi quá, sếp còn đẹp hơn gì. Đàm Ngôn Tư cười rất vui vẻ. Bà Đàm cười nói, ngôn ngôn càng ngày càng giống Dịch Khiêm hồi bé. Trước kia Dịch Khiêm học cũng nhanh như vậy. Tối nay Đàm Tâm không hề mỉm cười. Cô tựa vào trên ghế sơ lan. Sau khi nhìn Đàm Ngôn Tư, trầm giọng nói, mẹ, ngôn ngôn thông minh như Dịch Khiêm, nhưng dáng dấp con bé càng ngày càng giống. Ý thức được không nên nói tới đề tài này trong nhà, Đàm Tâm liền dứt lời. Bà Đàm liếc nhìn Đàm Tâm, sau đó vui vẻ hiền từ nói với Đan Nhất Thuần, Nhất Thuần, con giống cha mẹ là rất bình thường, con có muốn sinh con với Dịch Khiêm không? Có cháu gái rồi, bây giờ bà Đàm hy vọng có thêm một cháu trai nữa, như vậy bà Đàm mới có thể sống những ngày vui thú tuổi già đích thực. Đan Nhất Thuần hơi chút lúng túng nói với bà Đàm, bác gái, thật ra thì sau khi kết hôn con và Dịch Khiêm cũng không định có con. Sau khi nghe xong bà Đàm giật mình kinh ngạc, vì sao? Đan Nhất Thuần giải thích, con và Dịch Khiêm đều cảm thấy một đứa con là đủ rồi. Con rất yêu Dịch Khiêm, nên cho dù không phải con ruột nhưng con vẫn thương yêu như chính con của mình. Không được, chuyện này bác nhất định phải nói với Dịch Khiêm. Sau khi dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm vừa đúng lúc tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, Đan Nhất Thuần thân thiết cầm áo ngủ tới cho Đàm Dịch Khiêm, sau đó tự tay khoác cho Đàm Dịch Khiêm. Tối nay em không có việc gì, ở lại chỗ này cùng anh, có được không? Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, nắm tay Đan Nhất Thuần, gật đầu, được. Đan Nhất Thuần ngồi ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, tựa đầu vào cổ Đàm Dịch Khiêm, có chút phiền não nói. Dịch Khiêm, mẹ anh vừa rồi lại nhắc tới chuyện chúng ta sau khi kết hôn phải có con. Bác ấy có thể sẽ tìm anh nói chuyện, nhưng tuyệt đối đừng để bị bác ấy thuyết phục nhé. Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìn Đan Nhất Thuần, bình tĩnh hỏi, em trả lời mẹ anh như thế nào? Đan Nhất Thuần nói cặn kẽ, em nói hai chúng ta đều không muốn có con nữa, có ngôn ngôn là đủ rồi. Đàm Dịch Khiêm nhếch nhẹ khóe môi cười, em thật sự nghĩ như vậy sao? Chuyện không muốn sinh con nữa đích thực là anh đã bàn bạc với cô, nhưng không nghĩ đến lần đầu tiên anh nói với cô đáp ứng không hề do dự. Đan Nhất Thuần cười nhà, Dịch Khiêm, anh có biết anh là một người rất vụng về trong tình cảm nam nữ không? Ừ. Đàm Dịch Khiêm chăm chú lắng nghe, Đan Nhất Thuần nói nghiêm túc, có khi em suy nghĩ, nguyên nhân anh và vợ trước chung sống không hòa thuận chắc chắn là lỗi do anh. Anh không lãng mạn, cũng không biết dỗ dành phụ nữ vui vẻ, anh thường giấu tâm sự trong lòng, nên chị không biết anh làm rất nhiều việc cho chị ấy, lúc này mới có nhiều hiểu lầm như vậy. Đàm Dịch Khiêm thâm trầm nhìn vào mắt Đan Nhất Thuần. Đan Nhất Thuần vội vàng giải thích, anh đừng nhìn em, những thứ này em đều nghe chị Dư nhắc tới. em thấy em không ghen tí chút nào, cũng không cảm thấy vợ trước của anh có lỗi, em chỉ cảm thấy hai người không đi đến cuối cùng thật ra cũng hơi đáng tiếc. Em đang suy nghĩ, vợ trước của anh trước kia yêu anh như vậy, trong điều kiện gian khổ cũng bằng sinh con cho anh, cả đời này cô ấy chắc chắn không thể quên anh. Nhưng, lần trước gặp vợ anh ở Mail, cô ấy biểu hiện thật bình tĩnh, như thể đã quên mất chuyện trước kia của anh và cô ấy. Em nghĩ cô ấy có thể làm được điều này thật không dễ dàng. Đàm Dịch Khiêm ôm eo Đan Nhất Thuần, khẽ nói, tại sao cảm thấy cô ấy làm được không dễ? Đan Nhất Thuần nói nghiêm nghị, anh cho rằng phụ nữ yêu một người đàn ông là chuyện qua từng nhà à? Mặc dù cô ấy kiện anh ra tòa nhưng chắc chắn cũng có nỗi khổ tâm hoặc gì đó khác. Chắc chắn chính cô ấy cũng rất khó chịu. Điều này phải trách anh trước kia đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, em còn nhỏ tuổi, lại có thể hiểu chuyện tình cảm như vậy. Đan Nhất Thuần khẽ đánh Đàm Dịch Khiêm một cái. Em còn nhỏ gì nữa, em cũng đã ngoài 20 rồi. Thật ra thì cũng đã 22 tuổi. Được rồi, cô gái ngoài 20, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngày mai phải tuyên bố ngày kết hôn, em nhớ phải ăn mặc xinh đẹp chút. Em biết rồi, anh ngủ trước đi, em đi tắm. Hôm sau, Hạ Tử Du xách theo giày, chân không đi lại trên bờ biển. Tối hôm qua mặc dù ở một đêm trên bờ biển, nhưng may mắn ở Mêu nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch không quá lớn. Cô có thể ngâm nước biển mà không nhảy nước mũi, ngoại trừ hơi choáng váng thì không có cảm thấy khó chịu ở đâu. Nhìn thấy Hạ Tử Du trở lại khách sạn, nhân viên phục vụ đã bị dáng vẻ chật vật của Hạ Tử Du làm cho sợ hãi. Cô Hạ, tối hôm qua cô không gặp chuyện gì chứ? Hạ Tử Du cười khẽ, không có, tối hôm qua gió biển rất dễ chịu, nên ngồi ở chỗ đó cả đêm. Nhân viên phục vụ nói, vậy cô nhanh đi thay đồ đi, quần áo dính nhớp nháp không dễ chịu gì đâu. Hạ Tử Du gật đầu, ừ, tôi đi đây. Đi qua hành lang khách sạn thì Hạ Tử Du vô tình phát hiện, không giống hôm qua, tất cả nhân viên khách sạn dường như đều đã trở lại bình thường, mọi người đều bận rộn vừa nói vừa cười. Hạ Tử Du trở về phòng thay đồ trước rồi mới tới phòng ăn, nói với đầu bếp như thể hôm qua, một phần ăn à. Đầu bếp tài nghệ chiên trứng cho Hạ Tử Du, cười nói, không cho quá nhiều dầu mỡ, như vậy cô gái cũng không cần cố gắng giữ dáng người thon thả rồi. Hạ Tử Du cười ngượng, tôi không còn là con gái nữa. Cô cũng trưởng thành, đầu bếp tán dương, cô Hạ thoạt nhìn như thể là con gái 18, còn trẻ đẹp hơn mấy cô gái trẻ tuổi ở đây. Hạ Tử Du khẽ nhấp một hớp sữa tươi, được rồi, đầu bếp, ông thổi phồng tôi sắp bay lên trời rồi. Đây là sự thật mà. Hạ Tử Du thuận miệng hỏi, đầu bếp, sao hôm nay ông lại vui thế? Đầu bếp đưa tờ báo cho Hạ Tử Du, cô xem, thì ra bạn của ông chủ hoàn toàn không có chuyện gì, có một vài người đã bịa chuyện. Điều này cũng đúng, công ty của bạn ông chủ lớn như vậy, có người ghen tị cũng là bình thường. Ông chủ bây giờ không cần lo lắng, nói vậy tối nay sẽ trở lại. Hạ Tử Du nhận lấy tờ báo đầu bếp đưa tới, đọc từng chữ trên tờ báo cẩn thận, lông mày hơi nhíu cũng từ từ giãn ra. Cô đã biết, anh không có việc gì. Sau khi xem xong, Hạ Tử Du cười rạng rỡ hơn trước. Đầu bếp, tôi đói quá, muốn ăn thêm phần ăn bi nữa, cảm ơn ông. Thành phố Y, nhà họ Hạ. Vậy sao? Hạ Tử Du không làm gì, cô ấy vẫn ở Mêu như cũ. Đường Hân đang gọi điện thoại. Bên tay cũng là tờ báo vừa ra lò hôm nay. Trên báo chính là tin Đàm Dịch Khiêm ra mặt giải thích việc bị tai nạn giao thông. Đàm Dịch Khiêm giải thích đồng thời tuyên bố buổi họp báo sẽ tiến hành đúng hạn. Đối phương trả lời, đúng vậy, kết quả điều tra xuất nhập cảnh là như thế. Đường Hân từ từ đặt điện thoại di động xuống, trong đầu dự tính đến chuyện Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần sắp tuyên bố hôn sự. Đường Hân liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thua thiệt cô còn cố ý gọi điện thoại cho ra bớt. cố ý tiết lộ sự thực Hạ Tử Du còn quan tâm đến Dịch Khiêm. Kết quả ra bớt lại làm chút chuyện, nhưng Dịch Khiêm và Hạ Tử Du không có hành động gì, chẳng khác nào cô đã làm chuyện vô ích. Cô làm nhiều chuyện như vậy dĩ nhiên không phải muốn Hạ Tử Du được lợi, mà Đan Nhất Thuần xuất hiện đã thành công cướp đi vị trí của cô ở nhà họ Đàm. Bà Đàm thậm chí dối trá nói với cô Tiểu Hân, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trước kia khi không có Nhất Thuần, Dịch Khiêm cũng không muốn ở bên con. Như vậy Dịch Khiêm cũng không có tình cảm nam nữ với con. Con nên nghĩ thoáng chút đi. Cô làm sao có thể nhịn được? Dịch Khiêm là của cô, không có ai có thể cướp đi. Hạ Tử Du không được, Đan Nhất Thuần không được. Mà muốn thay đổi hiện trạng trước mắt, việc duy nhất cô có thể làm chính là làm cho hai người phụ nữ có uy hiếp với cô tranh đấu lẫn nhau. Như vậy cô có thể ngư ông đắc lợi. Vậy mà cô không ngờ rằng Hạ Tử Du lại có thể chịu đựng được như vậy. Đã đến nước này cũng không bằng lòng để lộ tình cảm chân thật trong lòng. Mà Dịch Khiêm đã sắp tuyên bố hôn sự với Đan Nhất Thuần rồi. Được, nếu cô không thể ra mặt, Hạ Tử Du cũng không làm gì. Cô chỉ có thể lựa chọn một con đường cuối cùng. Mặc dù cô không bằng lòng, nhưng ít ra có thể đá Đan Nhất Thuần ra khỏi cửa. Dù thế nào đi nữa, Dịch Khiêm phải là của cô. 2 giờ chiều ở Mỹ, Đan Nhất Thuần ăn mặc xinh đẹp động lòng người kéo Đàm Dịch Khiêm tuấn giật phi phàm đi ra khỏi nhà họ Đàm. 2 tiếng sau, họ sẽ tham dự buổi họp báo. Xong khi họ ngồi lên xe kia, tiếng chuông điện thoại của Đàm Dịch Khiêm lại đột nhiên vang lên. Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó nhấn nút trả lời. Dịch Khiêm, là em. Rời khỏi Đàm Dịch Khiêm 2 năm, Đường Hân cũng ít khi gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng mỗi lần đều chúc phúc cho Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần. Đối với Đường Hân, giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn dịu dàng. Ừ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Chuyện xảy ra 3 năm trước mail, khách sạn Dazit. Hạ Tử Du đứng trước bàn đăng ký xem ghi chép ra vào khách sạn. Hôm nay có mấy vị khách check-in vậy? Lễ Tân trả lời. Cô Hạ, có 16 vị, trong đó có 2 vị cô tiếp đón năm trước. Năm nay họ lại tới đây du lịch. Họ nói muốn vẫn do hướng dẫn cho họ tiếp. Hạ Tử Du mỉm cười. Được. Đợi một chút tôi liền đi gặp họ. Khi Hạ Tử Du đang định rời khỏi, Lễ Tân đột nhiên cung kính hô lên, Tổng Giám Đốc Kiều. Hạ Tử Du xoay người, cười nói, Tổng Giám Đốc Kiều, anh về rồi. Không thấy nụ cười mê mị trên khuôn mặt của Gia Bớt, Hạ Tử Du lập tức thu hồi nụ cười, không khỏi nghi ngờ, Tổng Giám Đốc Kiều, anh làm sao vậy? Giọng nói của Gia Bớt nghiêm túc, cô ra ngoài với tôi. Hạ Tử Du khẽ gật đầu, đi theo Giáp Đớt ra ngoài cửa khách sạn, đón gió biển. Hạ Tử Du len lén đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt hiếm khi tức giận của Gia Bớt. Gia Bớt hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra, rủi tắt thuốc. Lúc này mới quay mặt sang nhìn Hạ Tử Du, nghiêm nghị hỏi, Tử Du, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô đang dối mình gạt người. Hay là cô thật sự không quan tâm tới Dịch Khiêm nữa rồi? Không ngờ rằng Gia Bớt sẽ hỏi vấn đề này. Hạ Tử Du nhất thời sững sờ. Gia Bớt nói nặng nề. Tôi biết tôi hỏi chuyện này rất đột ngột. Dù sao mấy ngày trước tôi còn khuyên can cô không nên lưu luyến Dịch Khiêm nữa. Nhưng mà hôm qua tôi nhận được điện thoại của Đường Hân. Cô ấy nói cho tôi biết. Năm đó cô hoàn toàn không độc ác vứt bỏ đứa con của cô và Dịch Khiêm. Cô sảy thai vì gặp chuyện bất ngờ sau phiên tòa của Dịch Khiêm. Ánh mắt của Hạ Tử Du khó có thể tin chừng lớn. Tổng Giám Đốc Kiều làm sao lại biết chuyện của cô? Gia Bớt như thể biết được nghi ngờ của Hạ Tử Du. Nói thẳng, cô đừng cố giấu giếm tôi. Chuyện này Đường Hân biết được từ chỗ Kim Trạch Húc. 3 năm trước Đường Hân cũng đã biết chuyện này. Nhưng lúc đó Đường Hân muốn ở bên Dịch Khiêm mà giấu giếm. Bây giờ Đường Hân và Dịch Khiêm đã không còn cơ hội nên cô ấy muốn có thể thúc đẩy cô và Dịch Khiêm. Lúc trước Đường Hân gọi điện thoại tới cho cô, giống hệt lời nói mong đợi của Gia Bớt lúc này, xác thực lời nói của Gia Bớt. Hạ Tử Du không lên tiếng phủ nhận nữa. Vâng, thấy Hạ Tử Du bình tĩnh như thế, Gia Bớt kích động nói.